ta có thể phục chế thiên phú. Chương 84, giao dịch bảo vật canh 3, cầu từ đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên vỗ vỗ tiểu tử cái mông, để nó không cần lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc Linh, không có ý tứ, nó đã trải qua nhận chủ. Diệp Thiên nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc Linh cười một tiếng, nhận chủ còn có thể lấy giải trừ nhận chủ nha, mà ta Nhạc gia thì có giải trừ nhận chủ biện pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý bán, cái này đều không phải vấn đề. Hiển nhiên, nàng không có từ bỏ mua sắm tiểu tử ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bán, Diệp Thiên như cố cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đùa cái gì, chỉ là 2.000 ức liền muốn mua tiểu tử. Không nói đừng ánh sáng là tiểu tử ở bí cảnh bên trong vì hắn tìm kiếm bảo vật hắn giá trị liền vượt xa 2.000 ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền lấy nguyên khí thạch tới nói a, một khỏa nguyên khí thạch tính 10 ức 2.200 khỏa nguyên khí thạch hắn tổng giá trị đạt đến 20000 ức a, 2.000 ức bất quá là những cái này nguyên khí thạch giá trị số lẻ mà thôi. Đối với Diệp Thiên tới nói, 2.000 ức thật đúng là không tính là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, Diệp Thiên có thể không cho rằng tiểu tử liền đáng giá 2.000 ức. Tiểu tử thế nhưng là tồn tại cao đẳng tầm bảo thiên phú, mà đồng dạng từ kim bảo thử nhiều lắm là chỉ có sơ đẳng hoặc là trung đẳng tầm bảo thiên phú A, một đầu sơ đẳng tầm bảo thiên phú từ kim bảo thử tăng thêm đỉnh cấp huyết mạch có lẽ liền không chỉ 2.000 ức mà cao đẳng tầm bảo thiên phú tăng thêm đỉnh cấp huyết mạch tiểu tử, hắn giá trị căn bản không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nếu là bán mất tiểu tử, đó mới là ngốc đây. Coi như ngày sau đưa cho muội muội, vậy cũng so bán tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ tốt hắn có thể sẽ không tiện nghi người khác. Nhạc Linh gặp Diệp Thiên thật sự là 083 một chút bán đi ý tứ đều không có, lúc này mới coi như thôi, bỏ đi mua sắm tiểu tử ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên, ngươi nhỏ cẩn thận chút a, từ kim bảo thử giá trị có thể không thấp, tại Ma Hải đại căn cứ mà nói, có lẽ không ai dám cướp đoạt ngươi từ kim bảo thử, nhưng nếu là ngươi rời đi Ma Hải đại căn cứ, nói không chừng âm thầm người hạ thủ có thể không ít. Nhạc Linh nhắc nhở đạo, ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật đầu, nhưng hắn một chút không lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn thu được rộng lượng bảo vật trong thời gian ngắn là không có khả năng ly khai Ma Hải đại căn cứ, mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn trưởng thành tốc độ tuyệt đối vượt qua những người khác tưởng tượng. Chờ hắn ly khai Ma Hải đại căn cứ một khắc này, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ để âm thầm muốn cướp đoạt tiểu tử người tuyệt vọng không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, ngươi thật tốt, không có bán đi tiểu tử về sau khẳng định cố gắng cho ngươi dẫy 2.000 ức. Đơn thuần tiểu tử chỉ biết rõ 2.000 ức cái số này phi thường khổng lồ, nhưng lại không biết 2.000 ức giá trị rốt cuộc là khái niệm gì, càng không biết nó bản thân tìm kiếm đến bảo vật vượt xa 2.000 ức cái số này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là biết rõ mà nói, nó nhất định sẽ cho Nhạc Linh một cái siêu cấp rõ ràng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là 2.000 ức cũng muốn mua sắm nó tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó tiểu tử có thể không như vậy tiện nghi. Nhạc gia đại võ giả, cái, nhóm nguyên một đám trở về, nhưng đến không gian liệt phùng sắp khép kín thời khắc Nhạc gia đại võ giả nhóm cũng mới đã trở về 6 người tăng thêm Nhạc Linh mới 7. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc gia đại võ giả tổn thất hơn phân nửa a, Diệp Thiên tối đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương đối may mắn là, Nhạc gia một cái khác đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài đều không có vẫn lạc tổn thất không tính quá lớn. Giữa không trung có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoành treo ở nơi nào không gian liệt phùng bắt đầu co rút lại, cái này thu hẹp tốc độ rất nhanh, tức chính là Vân Hà Vương muốn ngăn cản cũng làm không được, trừ phi hắn nguyện ý liều lên tính mạng mình, có lẽ có thể tại duy trì một cái tháng thời gian, nhưng Vân Hà Vương không có khả năng làm như vậy. 1.000 tên đại võ giả đi vào, đi ra lại không đến 300 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc Linh lúc này không khỏi cảm thán đạo. Diệp Thiên không nói chuyện, nhưng nội tâm kỳ thật cảm thấy bí cảnh hành trình tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải hắn nắm giữ đỉnh cấp khép lại thiên phú cùng tuấn di, lấy hắn loại kia điên cuồng thu thập bảo vật hành vi, chỉ sợ cũng đã sớm chết tại hung thú vây công bên trong. Bởi vậy có thể thấy được cái khác đại võ giả tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm, có thể sống chính là may mắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nếu là Lâm Hải căn cứ những cái kia đại võ giả biết rõ chỉ là một lần bí cảnh hành trình liền chết đi 700 nhiều tên đại võ giả, khẳng định được trợn mắt há hốc mồm a, Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Kỳ thật nếu là không đến Ma Hải đại căn cứ, hắn cũng là không dám tưởng tượng vẫn lạc 700 nhiều tên đại võ giả là bực nào tràng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đang Lâm Hải căn cứ như thế tiểu địa phương, đại võ giả liền là đại nhân vật a, vẫn lạc một cái đều sẽ khiến oanh động to lớn. Mà ở Ma Hải đại căn cứ, đại võ giả phảng phất không cần tiền dường như chết đến lại nhiều cũng không đáng đau lòng, bởi vì chết một nhóm, còn có một nhóm khác tinh anh võ giả tấn thăng đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, Nhạc Bôn gặp không gian liệt phùng triệt để phong bế, liền không chờ đợi thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù có Nhạc gia đám võ giả còn sống, bây giờ cũng không ra được, chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngự phong thuyền bay vào không trung, hướng về Ma Hải đại căn cứ mà đi. Cái khác gia tộc ngự phong thuyền cũng nhất nhất bay đi, rất nhanh to lớn sơn mạch bên trong liền không có nhân loại tung tích mà đám hung thú cũng rất nhanh một lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc gia, ngự phong thuyền giáng lâm, Diệp Thiên rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên, người ở bí cảnh bên trong thu hoạch được bảo vật về ngươi bản thân, nhưng có chút không cần đến bảo vật có thể hay không giao dịch cho võ các. Nhạc Linh hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể à, Diệp Thiên đồng ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn là muốn đem một số bảo vật giao dịch ra ngoài, dù sao bảo vật nhiều lắm, nhường hắn liền không gian tùy thân, hai túi chữ vật đều tràn đầy. Đi ta dẫn ngươi đi võ các, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh mang theo Diệp Thiên ly khai Nhạc gia, hướng cách đó không xa võ các phân bộ đi đến. Rất nhanh, võ các đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa này võ các lớn quá rồi đó. Diệp Thiên nhìn lên trước mắt đạt đến 50 mét cổ đại phong cách cự đại lầu các âm thầm giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Ma Hải đại căn cứ võ các phân bộ so sánh, Lâm Hải căn cứ chỗ kia võ các quả thực là quá cấp thấp. Dạng này võ các phân bộ toàn bộ Ma Hải đại căn cứ hết thảy có 10 tòa, mà võ các tổng bộ lầu các so với cái này còn to lớn đây, đạt đến 100 mét. Nhạc Linh giới thiệu đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào võ các Nhạc Linh tự mình an bài Diệp Thiên đi giao dịch. Tại Nhạc Linh an bài xuống, một vị nắm giữ có tuổi đời xem xét đại sư vì Diệp Thiên bảo vật tiến hành xem xét cùng định giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này thiếu gia, xin đem bảo vật xuất ra tới đi. Xem xét đại sư mời đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lấy ra túi chữ vật đem từng kiện bảo vật cầm đi ra chỉ chốc lát sau liền chất đầy xem xét cái bàn. Nhạc Linh con ngươi co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này bảo vật cũng quá nhiều a, bất quá rất nhanh, nàng thì biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nghĩ tới rồi từ kim bảo thử, ở bí cảnh loại kia tự nhiên bảo khố trong hoàn cảnh, có từ kim bảo thử dạng này sùng vật nghĩ muốn tìm kiếm đến đủ loại thiên tài địa bảo đơn giản không nên quá dễ dàng. Vị này thiếu gia, những cái này bảo vật thật đều muốn giao dịch cho chúng ta võ các sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem xét đại sư cảm xúc có chút kích động, hắn hành nghề vài chục năm nay còn là lần thứ nhất tiếp vào lớn như vậy tờ đơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là toàn bộ giao dịch, Diệp Thiên 10 phần bình tĩnh nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này bảo vật số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có hắn toàn bộ bảo vật 1 phần 10, hơn nữa đều là giá trị tương đối đồng dạng bảo vật chân chính đồ tốt hắn cũng không có xuất ra đến. Bởi vì giao dịch bảo vật giá trị quá cao, Nhạc Linh lại mời tới mấy vị xem xét đại sư thậm chí đưa tới võ các một vị cao cấp chủ quản đến tự thân vì Diệp Thiên định giá bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày qua đi, võ các chủ quản đạo, Diệp Thiên thiếu gia, những cái này bảo vật tổng giá trị tại 3.214 ức, chúng ta võ các đã 3.250 ức giá cả thu mua, hơn nữa đưa ngươi một trương thẻ khách quý, về sau tại võ các mua đồ có thể đánh 95 lộn, ngươi nhìn thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, liền 3.250 ức a, Diệp Thiên 10 phần hài lòng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.